Vũ Thần Chúa Tể, chương 5042, gạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần tức khắc mặt xấu hổ, hắn mới biết đối phương cứu hắn nguyên lai là vì tìm hắn muốn thủ lao. Bất quá bộ dáng như vậy, thứ nhất Tần Trần cũng thở phào, cảm giác hợp lý rất nhiều. Hắn liên tục nghe nói vũ trụ hài nguy hiểm trọng trọng, đột nhiên thì có một tốt bụng như vậy ra hỏa tràn ngập thiện ý giúp hắn, nếu như không có yêu cầu gì. Tần Trần tổng hội cảm thấy đối phương có đừng cái gì mục đích đầy uống chi đối phương vẫn là một cái nữ. Ta mới từ tộc quần trong đi ra, trên thân còn rất nghèo, xác định không có bao nhiêu đồ đạc, nếu không cũng không có liền vũ trụ tinh cũng không có thu nhận qua. Tần Trần mặt xấu hổ nói, đối phương muốn thủ lao, trên người hắn cũng không có thứ gì, với lại trên người hắn đồ đạc đều là tới từ sơ thủy vũ trụ, hắn coi như là có cũng tuyệt đối không thể lấy ra. Bằng không nói không chừng sẽ rước lấy hoài nghi. Cô gái này nhìn Tần Trần một cái, gật gật đầu nói. Ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra, ngươi thật là cái quỷ nghèo, sở dĩ ta cũng không cần ngươi lấy cái gì vũ trụ tinh cùng thần đan để làm thù lao. Như vậy, ta xem một mình ngươi cũng là vừa mới đến này quy khư chi địa, không bằng làm ta một cái người hầu tốt. Theo, người hầu, Tần Trần trợn to hai mắt, thế nào, còn không vui thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta rất muốn cho ngươi làm người hầu sao? Ta xem ngươi là người mới, đến từ cái gì kia tới? Hắc ám tộc quần, nghe đều chưa nghe nói qua, nhất định là một bộ lạc nhỏ, sợ ngươi bị người khi dễ mới để cho ngươi đi theo ta. Ngươi đi theo ta, có ta che chở ngươi, khẳng định không ai dám ức hiếp ngươi. Cô gái này xem thường nói, ta, Tần Trần có chút không nói gì, chúng ta hắc ám nhất tộc, ngươi chưa nghe nói qua. Thế nào, rất nổi danh sao? Cô gái này cau mày nói. Tần Trần có chút kinh ngạc, hắc ám nhất tộc tại đây vũ trụ hài hỗn hữu bao thê thảm, cơ nhiên không ai nghe nói qua. Không đúng, vũ trụ hài vô cùng mênh mông, thế lực rất nhiều, dưới cái nhìn của chính mình, hắc ám nhất tộc đã là vũ trụ hài trong cực thế lực cường đại, nhưng đối với toàn bộ mênh mông vũ trụ hài mà nói không chừng cũng chính là một cái bình thường thế lực. Có người chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Tần Trần liền nói, chúng ta lão tổ liên tục nói với chúng ta hắc ám nhất tộc chính là vũ trụ hải trong lừng lẫy nổi danh thế lực, sở dĩ. Thôi đi, nghèo cũng liền thôi, vẫn như thế yêu khoác lác, các ngươi vậy lão tổ cũng là đủ. Cô gái này liếc một cái miệng, thế nhưng, người thật liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tần Trần tiếp tục kinh ngạc nói, cô gái này không lời nói. Người biết vũ trụ hải trong thế lực có bao nhiêu sao? Nói nhiều vô số kể đây còn là ít. Được được, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô gái này thúc giục. Tần Trần suy nghĩ một chút nói. Ta có thể tạm thời đi theo ngươi. Bất quá chờ ta muốn rời đi thời gian sau. Ta liền sẽ rời khỏi. Với lại, ban nãy người nói như thế vũ trụ tinh. Tần Trần trước còn lo lắng giả mạo hắc ám nhất tộc sẽ bại lộ cái gì. Hiện tại xem ra, rất an toàn. Tần Trần này lời còn chưa nói hết, cô gái này liền trực tiếp ném ra mười mấy mai bạch sắc tinh thạch cho Tần Trần. Đây là mười mấy mai hạ phẩm vũ trụ tinh, ta xem như là phục ngươi, ta cứu ngươi, ngươi thù lao còn không có cho, trước hết hỏi ta muốn vũ trụ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần nắm những thứ này vũ trụ tinh, phát hiện những thứ này vũ trụ tinh trong quả nhiên ẩn chứa cực năng lượng kinh người. So với sơ thủy vũ trụ trong tinh thạch cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, với lại trong năng lượng hết sức ngưng kết, mang theo vũ trụ hải khí tức, quanh năm thu nhận loại khí tức này, tuyệt đối có thể để cho bản thân mang lên vũ trụ hải khí tức, với lại bị vũ trụ hải áp chế cũng sẽ cực kỳ giảm nhẹ. Tần Trần ngay sau đó không chút do dự, liền bắt đầu thu nhận vũ trụ này tinh trong năng lượng. Một loại hoàn toàn bất đồng với sơ thủy vũ trụ bản nguyên lực lượng khổng lồ bị lập tức liền bị Tần Trần cảm thụ được. Tuy là này lượng còn rất ít, cũng đã để cho Tần Trần được ích lợi vô cùng. Lúc này Tần Trần khẳng định, chỉ cần hắn có đầy đủ vũ trụ tinh, bước vào nửa bước siêu thoát, đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong tuyệt đối không bao lâu nữa. Loại vật này cắn nuốt, thì tương đương với liên tục không ngừng thu nhận một cái vũ trụ bản nguyên một dạng. Bất quá Tần Trần đồng thời lại cảm thụ được, chỉ dựa vào vũ trụ này tinh muốn đột phá siêu thoát cảnh giới hay là căn bản không có khả năng, siêu thoát cảnh giới là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, tuyệt không đơn giản thu nhận vũ trụ tinh là có thể đột phá. Cũng khó trách hắc ám nhất tộc sẽ xâm lấn sơ thủy vũ trụ, thành tựu siêu thoát đơn giản nhất phương pháp hay là trực tiếp thôn phệ một cái sơ thủy vũ trụ bản nguyên dễ dàng nhất. Người không dùng tại ở đây thu nhận vũ trụ khí, ở đây rất nguy hiểm, khắp nơi đều hữu thần kiêu thường lui tới, một khi tới thần kiêu quần, hai người chúng ta tuyệt đối trốn không thoát. Thiếu nữ này thấy Tần Trần chỉ lo thu nhận vũ trụ tinh, lúc này mở miệng nói, đồng thời ở phía trước dẫn đầu bay đi lên. Tần Trần xấu hổ thu hồi vũ trụ tinh, sau đó cùng lên, hiếu kỳ nói. Này thần kiêu là cái gì? Thiếu nữ mắt nhìn Tần Trần, có chút không lời nói. Nhìn lại các ngươi tộc quần rõ là cái gì đều không còn cùng ngươi nói a, cũng thua thiệt ngươi tại quy khư chi địa còn sống. Thần kiêu là quy khư chi địa trong đặc biệt một loại sinh linh, rất ưa thích trốn ở những thứ này không gian liệt phùng trong tập kích kẻ khác, với lại bọn họ tốc độ cực nhanh. Tập kích lên lặng yên không một tiếng động, trừ phi siêu thoát cường giả, người bình thường căn bản không trụ được này thần kiêu tập kích. Sở dĩ tại quy khư chi địa lịch lãm rất nhiều võ giả thường thường sẽ chết tại thần kiêu tập kích dưới, ngươi hẳn là vận khí tốt, không có gặp phải thần kiêu, bằng không dùng ngươi nhỏ thân thể, khẳng định đã sớm chết. Tần Trần yên lặng hấp thu trong lời nói của đối phương ý tứ, nghe, tại đây quy khư chi địa lịch luyện vũ giả. Rất nhiều người cũng đều không phải thần kiêu đối thủ. Nghĩ đến trước thần kiêu tốc độ cùng lực công kích, Tần Trần như có điều suy nghĩ, nếu không phải mình thân xác phòng ngự bị cổ võ tháp đề thăng qua, bằng không trước một cái, mình tuyệt đối không chống đỡ được đến. Mà lấy hôm nay chính mình tu vi và thực lực, vẫn có thể tại thần kiêu dưới sự công kích sống sót. Trước đó thiêu nữ còn nói rất nhiều võ giả sẽ chết tại thần kiêu tập kích dưới, nói như vậy. Này quy khư chi địa vũ trụ hải cường giả sợ là rất nhiều cũng chưa chắc là đối thủ mình. Nghĩ tới đây, Tần Trần không khỏi thở phào một cái. Ít nhất mình ở đây coi như an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tại đây vũ trụ hải trong siêu thoát cường giả y nguyên xem như là đỉnh cấp cao thủ. Hôm nay rất nhiều vũ trụ hải trong cường giả đều là tới từ các đại thế lực nửa bước siêu thoát, thậm chí đỉnh phong chí tôn. Bởi vì bọn họ quanh năm sinh hoạt tại vũ trụ hải, lại hoặc là thu nhận vũ trụ tinh năng lượng, vẫn có thể chống cự lại vũ trụ hải lực lượng ăn mòn. Chúng ta bây giờ là đi chỗ nào? Đương nhiên là đi quy khư chi địa quy khư bí cảnh. Thiếu nữ hiếu kỳ mắt nhìn Tần Trần, người tới quy khư chi địa chẳng lẽ không phải đi quy khư bí cảnh sao? Quy khư bí cảnh, Tần Trần có chút xấu hổ nói, ta vừa tới ở đây. Thật đối với này quy khư chi địa cũng không tính rất giải khai. Ta xem như là phục ngươi, đẩy mặt cô gái không nói gì, trực tiếp xuất ra một khối ngọc giản, ném cho Tần Trần, nói. Đây là quy khư chi địa giới thiệu, ngươi cầm xem đi, cũng không biết các ngươi cái gì kia hắc ám tộc quần lão tổ để cho ngươi tới nơi này làm gì, gì cũng không biết, chịu chết sao. Thiếu nữ thở dài, bản thân trở về gạt tới, sợ không phải một bao quần áo chứ. Cách chương.